bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 1 chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hoa Quốc mà nói, cái tên Liêu Thần cơ hồ đại biểu cho một loại vinh quang, so với chuyện hắn sáng chế tài phú cùng hắn làm từ thiện, căn bản là tính không được cái gì, mà vấn đề tính hướng của bản thân hắn cũng trở thành vấn đề nói chuyện say sưa của nhiều quốc nhân ở Hoa Quốc. Trên thực tế rất nhiều người tồn tại bài xích tâm lý với quần thể đồng tính như trước, tuy rằng đã có nghiên cứu chính xác chứng minh đồng tính cũng không phải một loại bệnh tinh thần, nhưng tâm lý nối dõi tông đường của quốc nhân tự nhiên sẽ không đáp ứng cho con mình trở thành, cho nên khi nước ngoài đã có thể kết hôn đồng tính, trong nước vẫn duy trì một loại bài xích tâm lý với quần thể này. Sau khi có Microop mới dần dần cải biến hiện trạng này, bắt đầu dần dần hiểu rõ quần thể này, mà chuyện Liêu Thần làm chủ tịch tổng tài công ty Internet giả quy nhân Cam-ao, còn làm quốc dân càng thêm trực tiếp biết rõ hiện trạng đồng tính này. Ngày hôm sau khi Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ ở trên Internet công bố chứng nhận kết hôn, có cư dân mạng riêng đi cục dân chính dò hỏi, mới chiếm được tin tức tuyên bố mới nhất của quốc gia, bắt đầu từ hôm qua, hôn nhân đồng tính chính thức tiến vào phạm vi pháp luật bảo vệ, có được bảo vệ ngang với hôn nhân nam nữ. Mà ngay sau khi tin tức mới nhất này tuyên bố, ngày thứ ba trên Internet liền trực tiếp đăng số người đăng ký hôn nhân đồng tính ở nhiều khu vực vào ngày đó. Sau khi truy lùng mỗi địa khu của Hoa Quốc 9.8 vạn đôi, con số lớn này làm cho dân mạng thán phục, cũng đồng thời phát hiện thì ra ở nơi mọi người không chú ý đến có nhiều người thích đồng tính tồn tại như vậy. Trong đó có một đôi đồng tính đăng ký kết hôn ở trên Microop nói rõ toàn bộ quá trình kết hôn, cùng với vui sướng khi người nhà nhìn thấy họ được hạnh phúc, cuối cùng mang theo cả nhà nhắn lại cảm ơn dưới Microop của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ, tỏ vẻ ra họ cảm ơn Liêu Thần. Có đầu tiên, cũng liền có thứ hai, phần đông các cặp đồng tính đã trở vợ chồng hợp pháp đều đến dưới Microop của Liêu Thần tỏ vẻ mình cảm ơn. Bởi vậy, từ chuyện Liêu Thần khiến cho hợp pháp hôn nhân đồng tính lại làm cho mọi người nhận rõ địa vị của Liêu Thần ở quốc gia này. Tống Minh Hạ cũng thật ra hỏi qua Liêu Thần vì sao có thể làm cho quốc gia ban bố ra một pháp lệnh như vậy, mà Liêu Thần lại thần bí không trả lời cái gì, chỉ là bắt đầu chuẩn bị hôn lễ tính cho Tống Minh Hạ một hôn lễ tốt nhất. Quan hệ của Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần hoàn toàn sáng tỏ, thậm chí còn có được thân phận hợp pháp, đây làm cho ba gia tộc lớn khác cảm thấy là đang cố tình gây sự, cũng càng thêm cảnh giác Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ, bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện quốc gia làm khó dễ bốn gia tộc lớn, vừa vặn chính là sau khi Liêu Thần ra nước ngoài, càng không cần phải nói trong đó ba gia tộc lớn đều nguyên khí đại thương, chỉ có Tống Minh Hoa cùng Liêu Thần từng có quan hệ mập mờ lẻ loi một mình bảo vệ Tống gia, trong đó nếu không có quỷ gì, chính bọn họ cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá quả thật là như thế, khi Liêu Thần ở trên giường bệnh tuần tra tư liệu cũng đã nhìn ra quốc gia muốn động tay với bốn đầu lĩnh trên thương trường, dù sao bốn gia tộc lớn này áp chế công ty khác buôn bán phát triển, thậm chí bắt đầu làm cho một ít tư liệu kinh tế của quốc gia trì trệ không tiến, bốn gia tộc lớn như vậy ở trong mắt quốc gia liền giống như khối u ác tính ở trên người tự nhiên nhất định phải bị cắt bỏ. Sau khi phát hiện chuyện, Liêu Thần liền nói tỉnh Tống Minh Hạ, hơn nữa cho Tống Minh Hạ đem sinh ý dần tách ra khỏi ba gia tộc lớn khác, tiếp đó bắt đầu tiếp xúc với người quốc gia, thậm chí vào lúc cần thiết có thể đem ích lợi phân cho quốc gia một ít để đổi lấy năng lực tự bảo vệ mình, mà Tống Minh Hạ cũng ở quốc gia chèn ép ba gia tộc lớn khác trông được ý của Liêu Thần, 5 năm này cắt rành mạch nơi có sinh ý tiếp xúc với ba gia tộc lớn khác, lúc quan trọng thậm chí còn cùng quốc gia hợp tác cũng là như thế, y mới dần dần phát hiện, lúc trước bốn gia tộc lớn họ chèn ép một ít công ty nhỏ, thế nhưng có chút đều là công ty quốc hữu của quốc gia, chẳng qua là còn chưa kịp thu vào quốc gia liền bị họ mạnh mẽ chiếm lấy, làm cho Tống Minh Hạ vừa nhìn liền tỉnh lại, cũng trưởng thành lên. Hôn lễ của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ là trực tiếp chiếu trên Internet, do Liêu Thần là ông chủ công ty Internet giả quy nhân, hôn lễ lớn của hai người ở trên Internet tiến hành chiếu trực tiếp miễn phí, mà trực tiếp này cũng đạt được thành tựu lượng xem online 3 triệu, chỉ là lúc ấy công ty liên hệ Internet video chỉ có mấy nhà, như vậy chiếu Internet trực tiếp hình thức lớn vậy, trở thành đề tài nói chuyện say sưa của dân mạng may mắn xem từ nay đến 50 năm về sau. Thời gian 3 năm có thể thay đổi cái gì? Lý Lan Hinh nhìn Liêu Thần trong video quỳ một gối xuống ở trước người Tống Minh Hạ thâm tình vì Tống Minh Hạ đeo nhẫn, thậm chí còn hôn đầu ngón tay Tống Minh Hạ, hôn lễ lớn này phí nhiều của cải, cơ hồ là hôn lễ hoàn mỹ trong cảm nhận của tất cả nữ nhân, mà hiện giờ ở bên trong hai cái nhân vật chính lại đều là nam nhân. Hối hận sao? Lý Lan Hinh nước mắt dần dần mơ hồ, cô không rõ, cô chẳng qua là muốn theo đuổi hạnh phúc mình muốn mà thôi, vì sao cuối cùng hối hận lại biến thành như vậy? 3 năm trước đây Lý Lan Hinh bị Âu Minh Phong đuổi ra khỏi biệt thự, công việc của cô ở công ty Âu Thị cũng có người tiếp nhận, mà sau đó cô mới phát hiện tuy rằng cô vẫn làm được chuyện là trợ lý tư nhân của Âu Minh Phong, nhưng căn bản không có tiếp xúc qua công việc của công ty Âu Thị, rất nhiều lúc đều là quan tâm sinh hoạt tư nhân của Âu Minh Phong, sau khi bị đuổi ra biệt thự cô căn bản là tìm không thấy một công việc thích hợp. Đi công ty loại lớn nhận lời mời, người ta căn bản là chướng mắt cô, đi công ty loại nhỏ nhận lời mời, cô lại cảm thấy đãi ngộ không tốt, thậm chí còn bị người động tay động chân, đây làm cho Lý Lan Hinh không tiếp nhận được, thậm chí có lần muốn cùng Âu Minh Phong hợp lại, lại bị người công ty Âu Thị ngăn ở bên ngoài, không còn nhìn thấy Âu Minh Phong nữa. Tình yêu thất bại, sự nghiệp thất bại, cô lập tức nghĩ tới cha mẹ ruột của mình, muốn về công ty của nhà cô đi theo Âu Minh Phong 5 năm, cũng cho người trong nhà 5.000 vạn tài chính, trong nhà có một công ty không lớn không nhỏ, hẳn là cũng vừa tốt có thể nuôi sống nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm suy nghĩ như vậy, Lý Lan Hinh về nhà, lại bị cha mẹ gọi là ruột này của trách ấu đả, thậm chí còn có em trai mà cô vẫn sủng ái trong lòng bàn tay, thì ra bởi vì cô lúc trước vụng trộm lấy tiền cho nhà công ty Âu Thị cũng dùng phương pháp khác đoạt tiền trở về, công ty nhỏ trong nhà không còn, chỉ còn lại có nơi này ở, cô muốn dãy dụa, muốn nói hiện tại cũng hoàn hảo, nhưng lại như trước bị cha mẹ của trách nói là đền tiền hàng. Sau khi bị tra tấn suốt một tháng, cô rốt cục có chút chịu không nổi, cha mẹ cô căn bản không cho cô ra ngoài, mỗi ngày cho cô ở nhà quét tước vệ sinh chăm sóc trong nhà, lúc giận liền tùy ý nhục mạ cô, thậm chí còn bị bạn học em trai mang về nhà chiếm tiện nghi, mà em trai liền đứng ở một bên cười lạnh nhìn mình, làm cho cô căn bản không biết mình đến tột cùng làm sai cái gì. Sống trong đau khổ như vậy, Lý Lan Hinh nghĩ tới Liêu Thần, Liên Thần từ nhỏ đến lớn vẫn săn sóc yêu thương cô, vì thế cô cùng cha mẹ nói Liêu Thần thích cô, mà cha mẹ quả nhiên lòng tham không thôi, rất nhanh chữa khỏi miệng vết thương trên người cô, thậm chí mua quần áo cùng trang sức cho cô đi tìm Liêu Thần hợp lại. Đó là một tụ hội thương nghiệp, cha mẹ đầu tiên là giao cô cho một phú thương, cho phú thương mang cô vào hội trường, mà phú thương một đường luôn động tay động chân với cô đều nhịn, vì nhìn thấy Liêu Thần, cô nhịn, cô tin tưởng, Liêu Thần nhất định sẽ bảo vệ cô, như là mới trước đây vậy. Tiếp theo, cô ở trên bữa tiệc gặp được Liêu Thần, bất quá còn có một nam nhân, cô loáng thoáng cảm thấy nam nhân này cô hình như là gặp qua ở nơi nào, nhìn thấy Liêu Thần quan tâm đầy đủ nam nhân này, nhìn thấy trong mắt Liêu Thần tràn đầy đều là nam nhân này, ngẫu nhiên tầm mắt quét tới cũng là đạm mạc không thôi, Liêu Thần như vậy, đột nhiên làm cho cô nghĩ tới 5 năm trước lúc Liêu Thần nằm ở trên giường bệnh cùng cô chia tay, tựa hồ đạm mạc như thế, thật giống như cùng cô là người xa lạ. Chân vốn muốn đi qua không biết như thế nào liền trì trệ không tiến, cô một tháng này có quá nhiều hối hận, mỗi lần lúc bị cha mẹ của trách ấu đả, cô luôn nghĩ, nếu như Liêu Thần ở bên cô, nhất định có thể bảo vệ cô thật tốt, nhưng càng nghĩ như vậy cô càng áy náy, bởi vì, chẳng sợ cô cố ý quên đi chuyện 5 năm trước cũng thay đổi không được cô vong ân phụ nghĩa trước. Cô căn bản là không có mặt mũi lại đi tìm Liêu Thần. Bữa tiệc tự nhiên là không giải quyết được gì, Lý Lan Hinh không đi tìm Liêu Thần, mà phú thương vốn còn tưởng rằng có thể dựa vào quan hệ của Lý Lan Hinh cùng Liêu Thần quen biết Liêu Thần một chút, hiện tại biến thành như vậy, tự nhiên sẽ không có hảo cảm gì với Lý Lan Hinh, trực tiếp ở khách sạn bữa tiệc ép buộc Lý Lan Hinh, sau đó ném ít tiền cho Lý Lan Hinh liền rời đi. Tiền này tự nhiên là bị cha mẹ Lý Lan Hinh cầm đi, Lý Lan Hinh không biết chuyện vì sao lại biến thành như vậy, bị người đối đãi như thế, làm cho cô thất hồn lạc phách, mà vào lúc này, cha mẹ cô lại giống như tìm được phương pháp khác để tra tấn cô, chẳng qua là 2 ngày cô lại bị bán cho một phú thương khác, mà từ đó về sau, cô bắt đầu bị cha mẹ không ngừng bán trao tay trên giường mỗi phú thương, vừa bắt đầu là người tương đối có thân phận, đến sau lại hơi chút có tiền là có thể, ngay cả chính cô cũng không biết cô đến tột cùng đã làm giao dịch sơ bẩn như thế mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng muốn đào tẩu, nhưng trừ bỏ bị đưa đến nơi của phú thương, cha mẹ đều tìm người nhìn cô, nhìn một bước không rời, ngay cả đi WC cũng không thể một mình, dưới tình huống như vậy cô căn bản không có khả năng đào tẩu. Chỉ hơn 1 năm, giá trị của Lý Lan Hinh liền trực tiếp từ ban đầu 10 vạn một đêm biến thành mấy ngàn, mà sau đó tìm khách cũng tìm không được, cha mẹ Lý Lan Hinh lấy mấy trăm vạn. Lý Lan Hinh lúc trước kiếm được tính mang theo em trai cô ra nước ngoài, mà Lý Lan Hinh lại bị ở lại trong nước, thậm chí cái gì cũng không có, chỉ có một thân quần áo rách tung tóe cùng một phong thư. Mở thư ra, Lý Lan Hinh mới hoàn toàn hỏng mất, vốn cô liền tính bị đối đãi như thế, lại như trước không đành lòng oán hận cha mẹ mình, nhưng khi nhìn thấy trên thư nói mẹ cô vốn đã sớm chết, là bị cha hại chết, mà cô cũng là bị cố ý để ở cô nhi viện, hiện tại nữ nhân kia chỉ là vợ bé mà thôi, thậm chí em trai cũng là con trai của vợ bé. Đả kích như vậy, làm cho Lý Lan Hinh hơi kém điên dại, sau bị người cha mẹ thiếu nợ mang vào phố đỏ trả nợ, tuổi cô tuy rằng đã sắp đến 30, nhưng diện mạo cũng có thể che giấu tuổi, sau khi tiến vào phố đỏ, vẫn tiếp khách mãi cho đến nửa năm sau mới trả xong số tiền kia. Sau khi trả tiền, Lý Lan Hinh căn bản không thể rời khỏi sinh hoạt hiện tại, ở phố đỏ này nửa năm tuy rằng tiếp khách không tương đối nhiều, nhưng vẫn có thể lưu lại một chút tiền, không cần ra lực chỉ cần ở trên thân nam nhân kiếm tiền, Lý Lan Hinh cũng ở lại nơi này, tiếp tục làm tiểu thư, mãi cho đến khi một cô chị em đồng hành với cô thấy được video kết hôn của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ. Nhìn thấy hai người hạnh phúc trong video, Lý Lan Hinh rít sâu một điếu thuốc phun ra vòng khói to, quay đầu nhìn về phía chị em nhỏ bên cạnh cười tùm tìm nói. Tin không, Liêu Thần là bạn trai cũ của tôi. Chị em kia là fan của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ, nghe được cô nhìn liền cho cô một cái xem thường, cười nói. Đừng có mơ, hắn vẫn là chồng của tôi đó. He he, trong mơ, Lý Lan Hinh nhìn thấy chị em nhỏ vô tâm vô phế như vậy, vươn tay xoa xoa đầu cô, giống như than lại không phải than. Đúng vậy, ngay cả chính tôi cũng không tin nữa. Cách chương.